Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 56 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 110, lại đi KTV chơi. Tô Sáng vừa dứt lời, người trung niên nam tử vỗ bàn cười ha hả. Chú nhóc, chú thú vị lắm. Cái gì mà người trẻ tuổi chưa đủ chín chắn, cháu không có xem mình bao nhiêu tuổi sao? Mây đen trên khuôn mặt của phụ nữ trung niên tan biến hết, mỉm cười nói, thật sự không có giống một người trẻ tuổi nha, suy nghĩ của cháu chín chắn lắm. Ông Đường giơ cái chén, cạn chén đi, vì cái câu nói đem thế giới tới với chúng ta. Lần đầu tiên cảm giác ở cùng với đám trưởng bối không quá buồn tẻ, đám thiếu niên đồng loạt nâng cốc. Đình Đình mới chọc Ninh Đông. Này, Đông Đông sướng nha, mẹ của bạn kiếm được một chàng rể tốt rồi. Này, nói linh tinh. Ninh Đông gắt, nghiến răng nghiến lợi như muốn xé nát cái mồm đáng ghét kia. Ăn cơm xong thì cái nơi này đã thuộc về cái đám thiếu niên hiếu động rồi. Mấy người trung niên trò chuyện rất là vui vẻ. Đám Ninh Đông thì kéo Đường Vũ và Tô Sáng đi, trông có vẻ định tới đâu đó có hoạt động. Đi đi, chị Đường Vũ, chẳng có mấy khi chị tới Thượng Hải một chuyến. Em nghe bảo mai chị đã về rồi, chị chơi với bọn em đi. Ninh Đông lắc tay của Đường Vũ, giọng trẻ con nhõng nhẽo. Chẳng gì vẻ ngoài của Đường Vũ mà xa cách lại còn thân thiết vô cùng. Đình Đình ở một bên cũng nói, đúng vậy, mọi người cùng đi, không có gì đâu. Đường Vũ mới nhìn sang Tô Sáng. Tô Sáng nhận ra Đình Đình không có muốn lắm, có vẻ cô ta không có thích hai người Tô Sáng tham gia vào. Tô Sáng không phải là người tính cách tỉ mỉ như vậy. Chẳng qua từ khi quay lại, y có thói quen thích thú xung quanh cho nên mới nhận ra, lắc đầu bảo với Đường Vũ. Hôm nay đi đường mệt rồi, nên về sớm nghỉ ngơi thì hơn. Vừa nghe Tô Sáng nói vậy, Ninh Đông này một tiếng, đi tới, kéo ống tay áo quỳ, cũng lắc lấy lắc để. Anh nói cái gì chứ, anh không đi thì thôi đi, đừng có ảnh hưởng tới chị Đường Vũ nữa. Mọi người đi chơi một chút, thả lỏng cũng chính là nghỉ ngơi mà. Mặt thì hung hăng chất vấn, giọng điệu cứ gian nài, làm cho Tô Sáng dở khóc dở cười. Bàn Nghị Nhiên chẳng có quan tâm tới Tô Sáng, nhưng xem chừng có vẻ y không đi, Đường Vũ cũng sẽ không đi, cho nên mới nói, đi cùng đi, ngày mai chúng tôi phải học bù rồi, hôm nay hiếm có được tụ tập một lần mà. Tàu Trạch Canh thì càng khoát vai của Tô Sáng, nhiệt tình nói, đi thôi, tới Thượng Hải có dẫn đường như chúng tôi không có dễ đâu đó. Rốt cuộc, không có cưỡng lại bọn họ nổi, Tô Sáng và Đường Vũ đã bị mấy người kéo đi vừa dụ dỗ. Ra khỏi cái tòa nhà Kim Mậu, bắt hai taxi, ba nữ ba nam tới thẳng cái hiệu làm đẹp. Tới trước cửa, thấy Tô Sáng có vẻ nghi hoặc, Ninh Đông cười. Chị Đường Vũ vừa mới đi xa mà, trước tiên là tới đây, gội đầu thư giãn đã, rồi chúng ta mới hẳn đi hoạt động chứ. Tôi tuyên bố cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu thôi. Tô Sáng cảm thấy có một chút mới mẻ, con gái nhà giàu có khác. Tuổi còn nhỏ thế mà đã biết chú ý chăm sóc sắc đẹp rồi. Đem so với học sinh bình thường, chỉ biết chơi điên đúng là khác loại. Tất nhiên cũng phải có cơ sở kinh tế để mà khác chứ. Có điều Tô Sáng thấy không tệ. Bay mười mấy tiếng liền cũng có một chút mệt mỏi, làm massage mặt và đầu cho khoan khoái cũng thích lắm. Các cô gái có khu vực chuyên dụng ở tầng 2, còn con trai thì ở tầng 1. Cái hiệu làm đẹp này trang trí không tệ, rộng rãi thoáng đãng, phục vụ lịch sự. Tô Sáng sau khi mà làm ướt đầu, bên tai có một giọng nói nhẹ nhàng, dùng gian đam, hỏi nước có đủ ấm không, làm cho Tô Sáng có cảm giác lờ đờ muốn ngủ. Gội đầu xoa bóp gần một tiếng đồng hồ, tới khi mà ngồi dậy, thì bàn Nghị Nhiên và Tào Trạch đang tạo trang điểm, tóc tỉa tót, mặt mày đánh phấn, kẻ mắt, trông càng thêm giống như mấy cái tên mặt trắng vậy. Cô phục vụ hỏi Tô Sáng có cần không? Y lắc đầu, chưa có bao giờ làm cái loại việc này, cũng không có muốn thử. Ra ghế sofa ngồi đợi, Tô Sáng cầm mấy cái tờ tạp chí thời gian để mà xem, viết thời gian. Đợi tới khi mấy cô gái trên lầu đi xuống, mặt của Đường Vũ đỏ hồng hào, rất có tinh thần. Tô Sáng không che giấu nói, xinh đẹp hơn nhiều. Đôi mắt như là phủ sương mai của Đường Vũ cong lên thành nụ cười. Ninh Đông và Đinh Đình có vẻ thành viên riêng, xem ra là khách quen ở đây rồi. Thanh toán xong mới kéo mọi người lên taxi đợi sẵn, một lần nữa di chuyển chiến lược. Xe dừng lại ở hiệu Hoàng Phổ, Đinh Đình từ xe sau bước xuống vừa đi vừa nói chuyện. Sao, các cậu cũng có mặt sao, lát nữa chúng tôi sẽ tới. Tô Sáng nhìn cái địa điểm là KTV thì đã thở dài rồi, bây giờ nghe có một nhóm khác nữa càng là linh cảm không hay. Không biết tới Thượng Hải có thay đổi được phong thủy xung khắc với KTV của mình không đây nữa. Ninh Đồng hỏi xong mới liền bảo với Đường Vũ, là chị em thân thiết của em, tên là Tôn Tiểu Mỹ. Bọn họ đi vào một cái phòng bao nhỏ, vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy cái tên Tôn Tiểu Mỹ, bản nghị nhiên, tao trạch, sầm cái mặt xuống. Tôi nói trước nha, một lát nữa Tôn Tiểu Mỹ tới, đừng có trách chúng tôi mặt nặng mà nhẹ đó. Cái thứ gì vậy chứ? Lúc nào cũng ra vẻ ta đây là đại tiểu thư, chẳng qua là hơi xinh đẹp một chút, mà cũng như là ghê gớm lắm. Cô ta rất coi thường chúng tôi không có so được với cái đám bạn xài toàn xe sang của cô ta đâu. Thế là chút hy vọng nhỏ bé của Tô Sáng đã bị bóp tắt, chưa chi đã có mùi xung đột rồi. Ninh Đồng khó chịu, này, tôi nói hai cậu là con trai rộng rãi một chút có được không vậy? Dù gì á, Tiểu Mỹ cũng là chị em của tôi, tính cô ấy có chỗ không hay, ai mà chả thế chứ, nhưng mà đâu phải là xấu cả đâu. Mọi người cũng quen nhau mấy năm rồi, chuyện gì bạn bè mà đâm mấy nhát dao cũng không phải là chưa làm qua. Lần trước, Tiểu Mỹ dẫn cô gái kia tới, chúng tôi cãi nhau, tôi đã hất nước, Tiểu Mỹ cũng có nói gì đâu. Dù sao, đó là bạn của Tiểu Mỹ, tôi làm thế khiến cho cô ấy mất mặt, cũng phải nói xin lỗi chứ. Tôi biết con người của Tiểu Mỹ tính tình khó ưa, hà khắc một chút, nhưng không có để bụng. Chuyện qua rồi cũng nên quên nhanh, các cậu mới là đồ nhỏ nhen đó. Lúc nào cũng nói mãi, lát nữa Tiểu Mỹ tới, đừng có nói chuyện linh tinh là được rồi. Tôi còn muốn giới thiệu chị Đường Vũ cho cô ấy đó. Bàn nghị nhiên không có bị thuyết phục, chọn một bài hát của Tạ Đình Phong, lắc đầu. Thôi, đó là chuyện của mấy cô gái, dù sao đừng có để cô ta đến. Tôi chẳng có thèm loại đại mỹ nữ đó, hôm nay là chúng tôi mời khách, chỉ là muốn cùng Tô Sáng Đường Vũ chơi vui vẻ thôi, không có muốn chuốc bực vào thân. Đồ thần kinh! Ninh Đông môi trề ra cả mét. Được, được, không muốn gặp thì chúng tôi đi, chị Đường Vũ đi với em đi, em dẫn chị gặp một người bạn tốt của em, bọn em quen nhau từ tận sơ trung rồi, cô ấy rất tự yêu bản thân, nhưng mà gặp chị rồi chắc không có tự yêu được nữa đâu. Chúng ta đi một chuyến rồi về, để cho bọn con trai ở đây chơi thoải mái đi. Rồi mới bảo cái đám bạn nghị nhiên, thích ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời khách, các cậu cũng thích ăn chùa lắm mà. Đường Vũ không có muốn đi, tính cô ta là thế, có lẽ không có mấy người thân thiết. Với người nhiệt tình với mình, rất khó từ chối. Ba cô gái đang định ra ngoài, thì Đinh Đình có điện thoại, lè lưỡi ra làm cái vẻ mặt sợ hãi nói, cha tôi, đi trước đi, tôi theo sau nha. Rồi mới chạy về phía phòng vệ sinh nghe điện thoại. Biết cha của Đinh Đình rất lợi hại, Ninh Đông không có nói gì, kéo Đường Vũ ra cửa. Nghe Ninh Đông nói, mời khách, bàn nghị nhiên cho Tào Trạch, không có thèm khách khí. Liên tiếp gọi mấy món đắt tiền trong thực đơn, còn không quên mặc giày, quay sang hỏi Tô Sáng. Nè, cậu thích cái gì? Vịt quay Bắc Kinh hay là đùi dê nướng? Đừng có lo, túi tiền của Đông Đông ăn không có cạn được đâu. Quyển 4, chương 11, đập chai cũng cần kỹ thuật. Tùy tiện đi. Tô Sáng lúc nãy ăn cũng đã khá no rồi, không có chú ý lắm. Nhìn về phía Đinh Đình đang nói chuyện điện thoại, mắt nheo lại. Các cậu nói chuyện Tôn Tiểu Mỹ là sao? Đừng có nhắc tới nữa, Tôn Tiểu Mỹ là bạn học của Đông Đông. Qua khôi trung học phục đáng đó, cha mẹ đều là doanh nhân. Cái loại đại tiểu thư được nuông chiều điển hình đó mà. Tô Sáng thầm nghĩ, các cậu có khác gì đâu chứ. Cô ta là bạn thân của Đông Đông, quen biết rộng, song không có cùng loại với chúng tôi. Cô ta ngứa con mắt với chúng tôi lắm, chúng tôi ngứa mắt với cô ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Lần trước nghe nói Đông Đông cãi nhau với một người bạn của cô ta, kết quả là một thời gian dài, không có liên hệ rồi. Hôm nay sao mà cô ta tìm tới chứ? Mà thôi kệ đi, cái đám con gái phiền phức lắm, cậu cũng chọn cái bài hát đi, đừng có để chúng tôi chiếm micro mãi đó. Đợi một chút. Tô Sáng nhíu mày đi tới chỗ Đinh Đình đang gọi điện thoại hỏi, chuyện là thế nào? Đinh Đình hoảng loạn nhìn Tô Sáng ra dấu im lặng, tiếp tục nói. Tô Sáng nổi giận, giật lấy điện thoại trong tay của Đinh Đình. Đúng như y nghi ngờ, điện thoại đã tắt máy từ lúc nào rồi. Ném trả điện thoại cho Đinh Đình, giọng nghiêm lại. Rốt cuộc là sao? Lúc này, Bàn Nghị Nhiên và Tào Trạch cũng nhìn ra cái chuyện bất thường. Ngừng hát, Đinh Đình chưa có nói mắt đã đỏ hoe. Cô gái lần trước, Đồng Đồng hất nước tên là Trương Minh. Người ta hôm nay là muốn Đồng Đồng xin lỗi, nhưng không biết phải xin lỗi thế nào đây. Cái gì? Hai người, Bàn Nghị Nhiên đồng loạt đứng bật dậy, đưa mặt nhìn nhau. Đinh Đình bật khóc. Mình cũng không biết nữa. Trương Minh gọi tới, nói là một người bạn mình quen. Mình không biết phải làm sao. Có điều chỉ xin lỗi thôi. Bọn họ đảm bảo nếu họ dám làm gì Đông Đông, mình sẽ trở mặt. Bọn họ ở đâu? Tô Sáng cố áp kích động, muốn đấm vào mặt cái loại con gái ngu si này. Bán đứng bạn còn khóc lóc ra dẻ nữa. Nhất là Đường Vũ lại đi cùng. Đám con gái nhà giàu này điên cuồng bất chấp thế nào, y có nhận thức rồi. 276. Chúng ta đi. Bàn Nghĩ Nhiên hùng hổ muốn lôi Đinh Đình Đình đi, Tô Sáng mới ngăn lại. Đừng đừng, bọn chúng có chuẩn bị trước rồi, cũng biết chúng ta có bao nhiêu người, không có ăn thua đâu. Các cậu gọi điện thoại bảo người nhà tới đón đi, căn cứ tình hình báo cho cảnh sát. Tiểu Mỹ, cậu có ý gì vậy? Ninh Đông đứng trong phòng bao, khuôn mặt xinh xắn đanh lại, nhìn cái đám người ngồi ở ghế sofa, phát hiện ra Đường Vũ tới đây là một sai lầm. Đường Vũ lạnh lùng đứng bên cạnh, đối diện với cái đám nam nữ đang nhìn mình. Tôn Tiểu Mỹ cắn môi tránh ánh mắt của Ninh Đông. Đồng Đồng, xin lỗi đi. Cô gái tên là Trương Minh lên mặt đàn chị, hất hàm nói. Đừng có trách Tiểu Mỹ, hôm nay tôi gọi cô tới đây chẳng qua là muốn cô xin lỗi thôi. Nói thật, tôi thích con người của cô lắm. Thế này đi, lần trước cô hất cà phê vào mặt của tôi, hôm nay tôi đổ bia lên đầu của cô, coi như là xong, sau này chúng ta vẫn là bạn. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ninh Đông quật cường nói. Đường Vũ cao mày, cô thừa hiểu chỉ cần Ninh Đông chấp nhận thì sẽ không bao giờ có chuyện bỏ qua mà tiếp tục còn dở trò quá đáng. Cô ghét mấy cái chuyện này, ghét cái đám nam nữ hò hét chướng tai kia, nắm tay của Ninh Đông nói. Chúng ta đi thôi. Xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Ở cửa có hai nam sinh mặt non choẹt, đối diện khí thế của Đường Vũ không dám đưa tay ra ngăn. Hai nữ sinh càng sôi máu, xông lên chặn họ lại. Một nữ sinh nhéo hông của tên bạn. Thấy cô gái xinh đẹp là ngay ra, có còn là con trai không vậy? Nam sinh kia xoa eo thầm nhủ, không phải là con trai thì nhìn con gái làm gì? Ninh Đồng quay đầu nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Mỹ. Tôn Tiểu Mỹ, nói thẳng ra đi, các người muốn làm cái gì? Muốn dội bia thì cứ dội, nhưng mà tôi không có xin lỗi đâu. Bề ngoài ra vẻ oai phong, nhưng mà tai của Ninh Đông đang rung lên. Chỉ là muốn khóc thôi. Chuyện này để cho chị Đường Vũ bị liên lụy vào, cô hối không kịp rồi. Tạm thời chưa có nói làm gì, nhưng mà cô đừng mong đi ra ngoài được. Trong phòng, phần đông là đám nam nữ sinh 17-18 tuổi. Lên tiếng là một nam tử trên 20, có vẻ là cầm đầu. Hắn có vẻ là chỗ dựa của Trương Minh, cho nên cô ta ung dung nhìn chị em của Đường Vũ. Tôi không có muốn làm lớn chuyện. Trương Minh cầm chai bia đi tới, cái điệu bộ như là mèo dần chuột. Đây chỉ là chuyện giữa tôi và Ninh Đông, không cần thiết phải liên lụy người khác vào. Không cần thiết phải liên lụy người khác vào. Tình thế hoàn toàn nắm trong phe của mình. Một tên nam sinh nhìn Đường Vũ từ trên xuống dưới, không kềm được giọng cợt nhã. Em gái, xinh đẹp, muốn cứu bạn thì tới uống danh vài ly đi. Đúng lúc này, cửa đã bị đẩy văng ra. Vốn là hai nam sinh trong cửa ngăn phục vụ đi vào quấy nhiễu, nhưng đổi thành hai nữ sinh liền không có giữ được cửa rồi. Tô Sáng bước thẳng vào. Lúc này, y đã cao suýt soát 1m8 rồi, dốc người so với học sinh cao trung trong nước đã là rất nổi bật. Trương Minh thấy có người tới liền giật mình, nhưng bên cô ta đông người hơn cho nên chẳng coi vào đâu. Ninh Đồng, diện binh của cô sao? Không sao chứ. Tô Sáng lo lắng hỏi, thấy Đường Vũ gật đầu liền nắm lấy tay của hai cô gái kéo đi. Thời gian không có còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Một tên nam sinh muốn ngăn lại, nhưng mà cái đám con nhà giàu eo uột này á, làm sao mà so sức với Tô Sáng được, bị một cánh tay khỏe mạnh đẩy ngã ra đất. Cái tên nam tử cầm đầu quát, không có cho bọn chúng chạy đó. Chẳng cần hắn ra vẻ, mấy nam sinh vốn ngồi ngã ngớn trên ghế sofa, từ lúc mà Tô Sáng đẩy người đã giọt dậy chắn đường. Bao nhiêu người như vậy mà để cho đối phương đi mất, sau này nhóm của bọn chúng còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa chứ. Tô Sáng kéo hai cô gái chưa kịp phản ứng gì ra khỏi phòng. Trong phòng bao giây, Ninh Đồng cảm thấy áp lực vô cùng, chân cũng đã run run. Nếu mà Trương Minh thật sự dội bia lên người của mình, bản thân của cô không dám đảm bảo mình sẽ nổi điên lên làm gì. Có lẽ lao vào đánh đối phương sao, nhưng mà đám người kia đông như vậy, kết cục chắc chắn rất là thê thảm. Đến lúc này chắc chỉ còn nước nghiến răng nói một câu bà đây thua rồi, nuốt cay đắng vào trong bụng đợi thời cơ báo thù. Ba người đi rất nhanh, từ phòng bao đằng sau có tiếng đá bàn đá ghế hỗn loạn. Tiếp đó, ba bốn tên nam sinh từ trong phòng lao ra. Cái tên trên 20 tuổi là hung hăng nhất, vốn được gọi tới áp trận, giờ đối phương trắng trợn cướp người trước mắt, không khác gì cho hắn một cái tát. Đường Vũ nghe thấy cái tiếng bước chân quát tháo đằng sau, tay bấu chặt tay của Tô Sáng. Phục vụ bê khai bước tới trước, nhìn cảnh này cuống quýt đứng sát vào tường. Tô Sáng quan sát rất nhanh, bảo Đường Vũ, bạn đưa Ninh Đông chạy trước đi, nhanh lên. Sau đó đưa tay lấy cái khai phục vụ đang bê, cầm chai rượu đập choang một cái vào tường, thủy tinh đã dở bắn tung tóe. Nhưng mà bọn chúng đông lắm đó, đi nhanh đi. Ninh Đông nấn ná thì Đường Vũ đã kéo đi. Cô rất lý trí, biết mình ở lại cái tình huống này á cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho Tô Sáng. Cách tốt nhất là rời khỏi cái chỗ này gọi người. Choang một tiếng, mấy cái tên nam sinh đuổi tới nơi, thấy cảnh trước mắt thì vội dừng cả lại. Cái tay đã tê đi, vừa rồi dùng sức quá mạnh, thủy tinh dở vào tay. Giờ thì Tô Sáng mới biết, xem trong tivi thấy vô số lần người ta đập chai rượu tưng bừng, nhìn uy phong lắm. Nhưng mà đây là chuyện cần có kỹ thuật mới làm được, làm bừa có khi thiệt thân. Chai rượu mà nó dở nát ra thì tay của mình thành cái đống máu bầy nhầy luôn. Mảnh thủy tinh bắn ra làm cho tay của Tô Sáng chảy máu, vô tình cảnh máu me đã khiến cho đám người truy đuổi khiếp sợ. Vẻ mặt hung dữ quyết liệt của y cùng với bàn tay máu chảy ròng ròng. Thực ra một phần là do rượu vang đỏ bắn vào khiến cho mấy tên nam sinh nhìn y dè chừng không có dám làm liều. Mười mấy nam nữ đằng sau cũng đã chùng bước. Quyển 4, chương 112, nói chuyện điện thoại. Mấy cái đầu nóng trên tầng 4 KTV nhanh chóng nguội xuống. Đa phần bọn chúng chỉ là nam sinh cao trung, tụ tập chơi bời với nhau, chưa có mấy tiếp xúc với xã hội, tên cầm đầu cùng lắm chỉ mới trên 20, sống ở thành phố Thượng Hải này, trong hoàn cảnh an nhàn sung sướng, thích chia bè phái, dựa gia thế đầu tiền đầu bạc, chèn ép bài xích nhau. Căn bản chưa có bao giờ tới mức dùng dao kiếm chém nhau. Đem so với Tô Sáng, lúc ở Hạ Hải, đối diện với Trần Sung, điên cuồng, còn dám cứu người, thì cái đám con nhà giàu này, nhìn thấy máu, tái mặt chẳng có khác gì trẻ con. Xem ra lúc nãy đánh giá bọn chúng quá cao rồi. Mặc kệ, máu chảy ở tai còn đau rát ngày một lớn. Tô Sáng sải bước tới, tóm lấy cổ áo tên cầm đầu, cái bình rượu dở lởm chởm cái mũi nhọn, dí vào cổ quán, thậm chí làm rách chút da. Đối phương có mười mấy người, không có tranh thủ thời cơ trấn áp, lát nữa bọn chúng bình tĩnh lại thì gặp họa là mình. Không có đứa nào được đuổi theo hết. Tô Sáng không cần nói lời dọa dẫm, nhìn cái mũi thủy tinh sắc nhọn có thể đâm vào cổ của người ta bất kỳ lúc nào, khiến cho người ta đã dựng tóc gáy rồi. Cùng mẹ mày, có giỏi thì mày thả anh ra, thả ra mau. Có kẻ hò hét, nhưng mà không có đứa nào dám xông lên. Tên thanh niên bị Tô Sáng khống chế, trừng mắt lên. Thả tao ra, có thả không? Mày có gan đâm tao đi. Cùng mẹ nó, mày nên suy nghĩ về việc của mày đi. Có biết bọn tao lại không? Cho mày biết, tao không có để mày sống yên trên cái đất Thượng Hải này đâu. Tên này còn chưa có ngu tới mức hô lên, cha tao là ít ít ít. Cha hắn là cán bộ cấp phó sở, mẹ ở Chiết Giang, kinh doanh mấy cái xí nghiệp lớn, bản thân của hắn trên 20, không có muốn học nữa. Được mẹ tài trợ 500 ngàn, tự mở một công ty vận tải. Trong vòng tròn học sinh chưa có vào xã hội này, đương nhiên rất có máu mặt. Cầm mồm! Tô Sáng dùng tay tát một cái, năm ngón tay rõ ràng, hằn lên khuôn mặt trắng trẻo của tên thanh niên. Mày dám! Chưa có dứt lời, tay cầm chai bia dở của Tô Sáng ẩn tới, cảm giác cái mũi nhọn đâm vào da thịt. Tên thanh niên lập tức nuốt cái lời định nói vào. Anh, đừng có làm bừa nha. Có nữ sinh bật khóc rồi, chuyện này phát triển ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Càng có chuyện bất ngờ hơn là Tô Sáng chùi bàn tay máu me lên áo cấp 3 của tên thanh niên dùng làm con tin kia. Sau đó đẩy về phía bọn chúng. Xoay người rút khăn tay dắt trong túi ngực của phục vụ, vừa lau tay vừa nói. Quay về cả đi, ai làm gì thì làm nấy, đừng có đi theo nữa. Chuyện cười cao minh nhất là một người kể không có thấy buồn cười, toàn bộ người nghe đều cười lăn ra đất. Lời uy hiếp cao minh nhất là không cần phải nói lời hăm dọa, khiến cho toàn bộ thấy sợ hãi. Vững vàng, lạnh lùng, cùng với hành động rất lão luyện của Tô Sáng, nhất là cái chai rượu lâm lâm trong tay, chỉ một câu đơn giản khiến cho đám người không có hành động gì. Tô Sáng xoay người đi luôn, ném cái chai dở vào cái thùng rác, sầm một cái, bước vào thang máy. Tới tầng dưới, đầu kia đại sảnh là bàn nghị nhiên và tàu trạch. Thấy tình thế không ổn, đã gọi gia trưởng tới. Mấy cái nam tử đồ Tây đang được Đường Vũ dẫn đường chuẩn bị chạy tới nơi xung đột, thì Tô Sáng từ thang máy bước ra. Tô Sáng vẫn đang ở trên đó. Đó là lời đầu tiên Tô Sáng nghe được, phát ra từ Ninh Đông, có phần hoảng loạn. Người phụ trách KTV thấy Tô Sáng bình an bước xuống thì thở phào, mới vội vàng tới giao thiệp. Ông Đường báo một trung niên ở lại, còn toàn bộ rời khỏi KTV. Bên ngoài có mấy chiếc xe đợi sẵn. Tô Sáng còn là học sinh, chuyện cần kiếp nhất bây giờ rời khỏi cái chỗ này, tránh dính vào rắc rối đã, cái khác thì lo liệu sao. Tô Sáng và Đường Vũ lên xe, ngồi cùng với ông Đường. Đường Vũ thấy tay của Tô Sáng quấn khăn, có vết máu, đau lòng, mắt đỏ hoe. Ông Đường mặt nghiêm trọng hỏi, cháu bị thương thế nào, có tới bệnh viện khám một chút không? Không sao đâu chú, chỉ xây xát ngoài da thôi. Tô Sáng ấy nãy nói, xin lỗi chú Đường. Ông Đường xua tay, Tô Sáng, cháu làm rất đúng, gặp phải cái loại chuyện này nhờ người gọi điện cho gia trưởng, nếu không chú không biết rồi, không có tới kịp để mà xử lý thỏa đáng đâu, chuyện sẽ bùng bét hết, chú phải cảm ơn cháu mới đúng chứ. KTV đằng sau có xe cảnh sát hú còi tới, đèn xanh đỏ loang loang. Đồn cảnh sát rất mẫn cảm với những nơi giải trí thế này, cho nên báo cảnh sát một cái là mau chóng có người tới. Có ông Đường ở đây, cho nên dù Đường Vũ rất quan tâm tới vết thương của Tô Sáng, nhưng mà không dám biểu thị gì quá mức. Giờ bọn họ không có thể tự do như ở Mỹ rồi. Được ngồi cùng với Đường Vũ, cha cô trong một cái xe, Tô Sáng cảm giác rất lạ, có thể coi là một bước tiến. Chuyến này về nước, dừng lại ở Thượng Hải không phải là vô ích. Tối hôm đó, ông Đường liên tiếp nhận được không ít cuộc điện thoại, từ trên xe cho tới tận khách sạn. Thậm chí Tô Sáng được Đường Vũ băng bó ở trong phòng vẫn nghe thấy ông nói chuyện bên ngoài. Đường Vũ, nhà của tôi ghét nhất là dính vào mấy cái loại chuyện lộn xộn này. Kết quả về nước có mấy tiếng đã đụng phải rồi. Lão Lý, anh nói thế là sao? Anh nhất định phải xử lý ổn thỏa cho tôi. Alo, cục trưởng Triệu, dùng hung khí uy hiếp sao? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. À đúng, không. Đám trẻ con kia thấy bừa bãi phải quản giáo chứ. Phòng của Tô Sáng cũng đặt ở khách sạn Kim Mậu, có điều cũng cùng một chỗ với Đường Vũ. Hiển nhiên không có khả năng này. Tô Sáng cũng không có làm ra chuyện nửa đêm lẻn vào phòng của Đường Vũ, tán gẫu nhân sinh từ đầu giường cho tới cuối giường. Chẳng phải là vì Tô Sáng là Liễu Hạ Huệ, mà là vì ông Đường ở ngay sát bên phòng của Đường Vũ. Hai cha con họ ở tầng 72, còn Tô Sáng một mình ở tầng 60. Tất cả mọi chi phí do ông Đường chi trả, không có cần lo nghĩ, có điều cũng thành công ngăn cách y về Đường Vũ. Đứng ở bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh Phổ Giang và Lục Gia Chủy, đèn màu trời đêm và thành phố huy hoàng làm cho y có cảm giác qua mắt lùi lại mấy bước. Cái bệnh sợ độ cao này không phải là luyện tập mà khắc phục được. Nghĩ tới Đường Vũ, hiện giờ có lẽ cũng đang ngắm cảnh bên ngoài. Đứng trong căn phòng, mờ tối, nhìn thế giới phồn hoa, giao thông tung hoành, cảm giác cô độc và khó chịu của Tô Sáng dời đi rất nhiều. Tô Sáng thích tổng kết nhân sinh từng giai đoạn, bất tri bất giác đã quay trở về được 3 năm. Thời gian luôn là thế, trôi đi dùng dục một cách lạnh lùng. Xét cả hiện tại và tương lai chưa có xảy ra, Tô Sáng hỏi bản thân liệu hoàn toàn không có tiếc nuối sao? Không phải, vì vận mệnh của y đã thay đổi rồi, nghiễm nhiên thoát khỏi quỷ tích vốn có, nhưng mà để Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ ở lại Hà Hải. Cả hai lúc này hẳn đang ra sức phấn đấu trong nửa học kỳ cuối năm thứ ba. Những người vốn là bạn tốt nhất của mình hiện đã chia cách. Rất nhiều người trước kia y gặp được đã không có gặp được nữa rồi. Những người đã từng là bạn có lẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Còn có một người cứ nhớ tới khiến cho y nhói trong lòng. Y không quên nhưng mà cũng tránh nghĩ tới, bởi vì Tô Sáng cũng chẳng phải là mạnh mẽ gì, nhất là phương diện tình cảm. Có lẽ mình sẽ ngày càng đi xa, giống như là hiện giờ đặt chân lên tòa khách sạn cao nhất của Trung Quốc này, nhưng mà thật sự là điều mình theo đuổi. Nhưng mà cũng không có gì phải nuối tiếc hay là ân hận, vì nó đem lại cho Tô Sáng mọi thứ y chưa có từng dám mơ tới. Nếu 3 năm trước mà có người nói y cùng với Đường Vũ đứng ở khách sạn Kim Mậu ngắm nhìn cảnh đêm, có lẽ y sẽ nói điên. Quyển 4, chương 113, nói chuyện điện thoại. Gọi điện thoại cho cha mẹ, trong điện thoại Tô Lý Thành và Tằng Kha nóng ruột hết sức. Vốn tưởng rằng hôm nay gặp được con trai sau 3 tháng xa cách, nhưng mà lại nghe nói Tô Sáng ở lại Thượng Hải một ngày. Công ty kiến trúc Đại Dung 3 tháng qua vẫn vận hành rất tốt. Ở Mỹ gọi điện thoại về, cảm giác công việc của cha bình ổn, không có áp lực quá lớn, thành tích khá tốt, địa vị uy tín trong công ty đã dần tăng lên. Mẹ cũng đã mở cửa hiệu thứ 11 ở Dung Thành rồi, chiếm lĩnh được hầu hết các trường học trọng điểm, là đại lý cấp tỉnh của Thục Sơn. Mẹ đã bắt đầu mở rộng mạng lưới thành thị loại 2 như Hạ Hải. Nhà máy Thục Sơn đã chuyển tới khu kinh tế Dung Thành, chiếm diện tích 30 mẫu, được hưởng khá nhiều chính sách ưu đãi cùng với chính phủ nâng đỡ tài chính. Nhà máy mới dung nạp 150 công nhân viên và khu ký túc xá cư trú. Chuyển nhà máy cùng nhập dây chuyền tiêu hao hết 7-8 phần khoản vay tiền kỳ. Hiện giờ phía Thục Sơn đang kiểm soát khoản vay chục triệu, tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất, đồng thời phái nghiệp vụ viên tới liên lạc với các đại lý cấp tỉnh, chuẩn bị kế hoạch chiến lược thương hiệu phủ sóng toàn quốc. Trung tâm thương mại Đôn Hoàng đã đặt chân tới Dung Thành, nghe nói ngày khai trương rất là tưng bừng, trang trí gần gũi hiện đại, phù hợp với thị hiếu quần chúng. Doanh thu ngày khai trương tới 10 triệu. Chuyện này được báo chí tung hô ầm ĩ, làm bao nhiêu là nhân vật tiếng tăm giới bán lẻ chấn động, gọi nó là kỳ tích. Tô Sáng cũng bội phục Dương Thanh. Phó Tổng Giám đốc Đôn Hoàng khi mà tiếp nhận phỏng vấn có nói, vì đảm bảo chuẩn xác trong thống kê, chúng tôi chuyên môn mời chuyên gia quản lý tài chính tới giám sát. Doanh thu khổng lồ của trung tâm thương mại vào ngày khai trương tất nhiên là đáng mừng, nhưng mà chỉ chú trọng vào con số tiêu thụ là không đủ. Quan trọng nhất là phải phân tích được yếu tố đứng sau con số này. Đôi khi chỉ là phương thức kinh doanh trông rất đơn giản lại là cái điểm mấu chốt tạo dựng kỳ tích. Tô Sáng gọi điện thoại cho đám Dương Quy Quy. Người nghe điện thoại là Lâm Trú Vũ, hắn khóc lóc như thật. Tô Sáng, cuối cùng cậu về rồi sao? Cậu không có biết chúng tôi sống thế nào đâu. Kỳ nghỉ đông vì học bù cái nọ, ôn tập cái kia mà 30 ngày, chỉ còn có 15 ngày thôi. Hôm nay chỉ còn có 2 ngày nghỉ cuối cùng, ngày kia chính thức bước vào 3 tháng quyết chiến rồi, bi thảm vô cùng. Tô Sáng không nhịn được cười. Lâm Trú Vũ lúc nào cũng đầy sức sống như thế, làm cho y bất ngờ. Tưởng cuộc sống năm thứ ba đã hành hạ choáng sức cùng lực kiệt rồi chứ. Dương Quy Quy trầm ổn hơn nhiều. Tô Sáng vừa nói vài câu nhớ nhung khách sáo dáng thì đã bị hắn bảo đừng có làm buồn nôn. Tô Sáng, bao giờ về? Tốt, thế là cậu được sắp gia nhập vào địa ngục năm thứ ba với bọn tôi rồi. chúc mừng từ nước Mỹ thiên đường rời vòng tay mỹ nữ nước Mỹ trở về với hiện thực. Nghe giọng điệu hả hê của tên này mà ngứa tai, Tô Sáng hời hợt nói, mỹ nữ của nước Mỹ thì không nhớ, nhưng mà vòng tay của Diệp Quy Thường thì đúng là đáng lưu luyến đó. Chà, có muốn tôi miêu tả cho nghe không? Bên kia có tiếng ho khù khụ của Dương Quy Quy, tiếp đó là tiếng hắn réo. Lạc Nhiên, điện thoại của em nè. Bảo cậu ta đợi đi, em đang bận. Giọng của Lâm Lạc Nhiên gắt gỏng. Ít nhiều làm cho Tô Sáng ngẩn người. Tình hình này không có tầm thường, chẳng lẽ Lâm tiểu muội tới tháng rồi. Lề mề một lúc mới có tiếng loạt soạt ở đầu kia điện thoại. Lâm Lạc Nhiên tựa hồ rất là uể oải, giọng nói êm dịu dễ nghe truyền tới. Ê, con đó không? Con, sao, sắp về hả? Giọng nói không có chút nhiệt tình nào. Không hoan nghênh sao? Bạn có việc phải làm hả? Vậy thì mình cúp điện thoại nha, đợi về hẳn nói. Nào dám chứ, cậu ở bên đó ghê gớm lắm mà. Ginny xinh đẹp quá có phải không? Là một cô gái điển hình, tóc vàng mềm mại, mắt xanh lam như ngọc bích, dốc người nóng bỏng luôn. Chắc là trải qua một đêm khó quên hả? Lần này tới Tô Sáng ho khù khụ, đặt dội cốc nước xuống, ho cho tới chảy cả nước mắt ra. Bạn lấy đâu ra tin tức này? Lâm Lạc Nhiên tiếp tục với giọng chua lè. Ôi, tôi thấy bất công thay cho Đường Vũ, muốn giấu giếm sao? Tưởng ở Mỹ không có ai biết hả? Chuyện không phải là như thế đâu. Hẳn Lâm Lạc Nhiên thông qua vòng tròn của Diệp Quy Thường biết cái chuyện này rồi, không biết nha đầu họ Diệp kia bồi xấu mình thế nào. Cậu không cần phải giải thích cho tôi, dù sao tôi thừa biết con người của cậu rồi. Phần tử không an phận, ở bất kỳ chỗ nào cũng là một thứ hại nhân dân. Không chỉ cởi mở tự do ở Mỹ hợp khẩu vị của cậu lắm, phải không? Mà cũng đúng thôi, cậu là cái thứ háo sắc như vậy mà. Tô Sáng đã bị Lâm Lạc Nhiên quanh tạc cho tới không có phản bác được câu nào. Hậm hực thầm nghĩ, không thèm giải thích. Dù sao cái nha đầu này cũng có phải là bạn gái của mình đâu. Chỉ cần Đường Vũ tin mình là được. Sau khi mà nghe giọng ai đó chua chua, không phải là đang ghen đấy chứ. Đừng có nói là bạn thích mình nha. Lâm Lạc Nhiên nghe thế, có một chút ngơ ngác, ánh mắt thoáng qua một vẻ xấu hổ, rồi thành nỗi khùng. Này, cậu điên rồi có phải không? Có muốn tôi nói với Đường Vũ không hả? Ôi cha, cô này giận thật rồi. Tô Sáng chủ động xuống nước. Không phải là chúng ta là bạn tốt sao? Đùa chút thôi mà. Bản tiểu thư không có thèm làm bạn với cái tên thấp kém nhà ngươi. Nói xong cúp điện thoại cái rầm. Tô Sáng chỉ biết là nhún vai hết cách. Mặt trời có một loại ma lực đem chuyện không vui ngày hôm qua xóa bỏ sạch sẽ. Buổi chiều ngày Thượng Hải, trời quang mây tạnh đó, Tô Sáng và Đường Vũ lấy vé máy bay trở về. Buổi trưa, ở nhà ăn khách sạn, ông Đường ra ngoài, từ sáng sớm đã trở về, cùng với bọn họ ăn cơm trưa. Trên bàn chỉ có ba người. Ông Đường dặn dò con gái vừa không có quên mời Tô Sáng ăn, còn nhiệt tình sẽ thức ăn vào bát của y. Tô Sáng cười khổ, hôm qua mới trở về lâu ngày, thèm cái món quê hương mới ăn nhiều được như thế. Tô Sáng có ăn nhiều cũng đâu có so được với cái tấm thân to béo của ông ta. Nhưng mà cha vợ mời, làm sao mà y có thể từ chối được chứ? Mấy lần nhìn sang Đường Vũ cầu cứu, nha đầu đó giả vờ không có nhìn thấy, cúi đầu chăm chú ăn cơm. Kết quả Tô Sáng ăn no nứt cái bụng luôn, phải nới cái thắt lưng ra, còn ông Đường cười hết sức sung sướng. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc, hai người Tô Đường được ông Đường an bài đưa ra sân bay. Không ngờ có một đám đông tiễn chân ở sân bay nhiều hơn cả người tiễn chân ở Mỹ. Bàn Nghị Nhiên đi tới cười nói, dù sao cũng rảnh mà, hôm nay là bọn tôi định tới McDonald's tụ tập nhân lúc còn sớm cho nên ra tiễn mọi người. Tào Trạch làm cái bộ dạng lão luyện vỗ vai của Tô Sáng, sau này phải thường xuyên tới Thượng Hải chơi với bọn này nha. Ninh Đông trông vẫn rất là xinh xắn đáng yêu, nhưng mắt đã có quầng thâm. Cái bộ dạng có vẻ không ngủ ngon rồi, chắc là vì cái chuyện bạn phản bội mà đau lòng, nắm tay của Đường Vũ nũng nịu. Chị Đường Vũ, đợi chị về nhà rồi, em gọi điện cho chị, em còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm đó. Đường Vũ mới nhẹ nhàng vuốt tóc của Ninh Đông an ủi gật đầu. Được được, tối nay chị em mình tâm sự. Giữa các cô gái với nhau luôn có rất nhiều đề tài để nói, nhất là cô gái như Ninh Đông sẵn sàng vì bạn hy sinh, kết quả là bị bạn mình đâm sau lưng. Đang lúc thế này cần người tâm sự rồi, gặp được Đường Vũ như tìm thấy được người chị tri âm tốt nhất để mà dốc bầu tâm sự. Mọi người vẫy tay tạm biệt. Tô Đường một ngày ngắn ngủi dừng lại ở Thượng Hải, tiếp tục lên máy bay. Quyển 4, chương 114, cuối cùng cũng phải đối diện. Máy bay vào trong tầng mây, tiếp viên hàng không tắt bớt cái đèn trong máy bay. Áp suất thấp khiến cho người ta lờ đờ, buồn ngủ. Nhiều người đóng cửa sổ lại, ánh sáng bên ngoài không có chiếu vào được, trong máy bay càng tối. Hai người như là được ở trong một không gian riêng tư, tuy xung quanh toàn là người, nhưng mà cảm giác dù họ làm cái gì, những người đó vẫn ngủ mãi không tỉnh. Từ lúc xuống máy bay ở Thượng Hải, bị đón đi ăn cơm, rồi lại xung đột ở KTV, cả ngày bận rộn làm cho bọn họ chẳng có thời gian ở riêng bên nhau. Lúc trên máy bay về nước thì chỉ hận không có thể chớp mắt một cái là về tới quê hương. Nhưng mà về nước rồi, giờ lại muốn hành trình này cứ kéo dài mãi. Thời khắc chia tay sắp tới, 2 tiếng ngắn ngủi trên máy bay, còn e là thời gian ngắn ngủi cuối cùng bọn họ được dính với nhau. Đường Vũ dựa vào vai của Tô Sáng, chăm chú nhìn cô gái bên cạnh. Làn da trắng mịn như sứ, cái mũi nhỏ xinh xinh hơi dởn lên, lông mi thật dài, cái mùi thơm ngát thấm vào trong phổi. Tô Sáng tham lam, hít liền mấy hơi. Biết Tô Sáng cố tình làm cho mình xem vừa mới ngủ, cậu ấy có làm gì mình cũng không biết. Cô có thói quen ngủ trưa, dù sang Mỹ cũng không có bỏ thói quen này. Nếu là lúc khác, Đường Vũ đã đẩy Tô Sáng ra rồi, nhưng hiện thời gian ở bên nhau cũng không nhiều, mặt chỉ thoáng ửng hồng, nhỏ giọng nói chuyện gì. Quà của bạn cũng ở trong vali của mình đó, xuống máy bay nhớ lấy ra nha. Dù sao, mình cũng đưa bạn về nhà trước mà, tới cửa nhà bạn lấy ra cũng được. Ừ, Tô Sáng hồi tưởng cảm giác Đường Vũ dựa vào vai của mình ngủ, mắt khép lại, mi rung rung, cả cái bờ vai mình gánh trọng lượng của cô, cảm giác được gánh trọng trách đó làm cho y rất thỏa mãn. Một hạnh phúc chân thực, ngay cả giọng ngái ngủ của Đường Vũ cũng thật là dễ nghe. Nếu như xuống máy bay không phải là ai về nhà nấy, mà là về nhà của cả hai người, sẽ không có cảm giác lòng hoang mang thế này. Có điều giai đoạn hiện giờ không có khả năng lắm. Cả hai đều lần đầu tiên xa nhà tới 3 tháng, không thể không về. Phải đối diện với cuộc sống của thời gian cuối cùng, năm thứ 3. Sau đó lại giống như tất cả những người cùng tuổi, tới các trường đại học khác nhau, chính thức trở thành người trưởng thành. Làm sao mà bạn phát hiện ra chuyện của Ninh Đông? Đường Vũ tối qua ở khách sạn nghe được Ninh Đông khóc lóc kể đầu đuôi câu chuyện qua điện thoại rồi. Đinh Đình Đình lúc ở khách sạn nghe Ninh Đông rủ chúng ta đi cùng, sắc mặt đã thất thường rồi. Khi mà giả vờ nghe điện thoại thì càng thấp thỏm, rõ ràng chỉ là giả bộ thôi. Đường Vũ gật đầu, từ lâu cô không có còn ngạc nhiên vì Tô Sáng luôn quan sát tỉ mỉ mọi việc. Tô Sáng như có hứng thú vô tận với tất cả mọi sự vật sự việc, lại nghĩ tới cái điều gì, tâm tình có vẻ sa sút. Bị bạn bè bán đứng và so với không có bạn bè, rốt cuộc chuyện gì khiến cho người ta khổ sở hơn? Tô Sáng hiểu cô gái hay suy nghĩ lại liên tưởng có chuyện Ninh Đông với bản thân rồi. Cuộc sống của Đường Vũ khá cô độc, bởi vì cách giáo dục của Mục Tuyền tạo ra cho Đường Vũ một cá tính đặc biệt. Độc lập tự chủ, nhưng mà chính sự lạnh lùng đó khiến cho cô khó kết giao với người khác, hoặc thật sự mở rộng tấm lòng của mình với người khác. Thời sơ trung, Trình Lan và Trình Dân là bạn khá thân thiết của cô, nhưng mà vì vận mệnh mỗi người khác nhau mà phân tán. Đỗ Đình là bạn học ở nhất trung, vì chuyển trường chỉ còn thi thoảng thư từ qua lại. Ở nhị thập nhất trung, Đường Vũ cực kỳ được hoan nghênh, nhưng mà mọi người chỉ tôn sùng cô mà không có một người bạn thật sự có thể hòa nhập vào cuộc sống của cô. Mọi người nếu như từ nhỏ cho tới trung học mà không có tìm được một người bạn thật sự, vậy thì sau này sinh tồn trên thế giới không phải nói không có thể có bạn thân nữa, nhưng mà ít nhất không có được một người bạn ăn ý, biết nhau tường tận, có thể cùng nhau ôm cốc trà nóng, ôn lại kỷ niệm ấu thơ. Nếu không có một người chia sẻ kỷ niệm, chẳng có khác gì chưa từng tồn tại. Cho nên Ninh Đông đau khổ vì đã bị Đinh Đình Đình phản bội, khiến cho Đường Vũ nhìn lại bản thân. Cô không có một người bạn tri âm như vậy, cho nên chuyện bị phản bội không có xảy ra, nhưng đó lại là một sự bi ai khác. Tô Sáng nghĩ một lúc rồi mới nói, bị bạn bè bán đứng đúng là khổ sở, không có người quan tâm cũng là bi ai, nhưng mà bạn lại không có thuộc về loại nào, vì trên thế giới này có rất nhiều người quan tâm tới bạn, không có người khiến cho bạn phải bận tâm. Bạn xem bản thân ngầu cỡ nào, chỉ có người ta để ý tới bạn thôi, bạn không có để ý tới người khác, đó hẳn là hạnh phúc. Đường Vũ nheo hai con mắt lại, giống như hai con dao sắc bén, chiếu vào Tô Sáng, giọng có một chút hờn giận. Bạn nói mình là người vô tâm vô tình sao? Cô bé này bất mãn là ánh mắt rất có sức sát thương. Tô Sáng cười nhẹ, kéo người của Đường Vũ ngã vào lòng. Không có nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là bạn không có giỏi biểu lộ cảm xúc của mình. Muốn nhìn được nội tâm của bạn, cần ánh mắt sâu sắc mà người thường không có. Rõ ràng biến tướng khen ngợi bản thân. Năm ngón tay thon dài mảnh mai của Đường Vũ đang vào bàn tay lớn của Tô Sáng, đầu cúi xuống không có cho Tô Sáng nhìn vẻ mặt của mình. Cũng có người khiến cho mình quan tâm mà. Tô Sáng ghé gần vào tai của Đường Vũ hỏi nhỏ, ai thế? Tất nhiên là mẹ mình. Còn ai nữa? Cha mình. Đường Vũ cố nén cười đáp, rồi còn ai nữa? Hết rồi. Tô Sáng làm bộ đau lòng, tay ôm ngực làm cho Đường Vũ cười khúc khích. Tô Sáng chưa có đủ chiêm nghiệm cuộc sống để trả lời câu hỏi của Đường Vũ. Hơn nữa cái chuyện thế này, mỗi người sẽ tự tìm lấy câu trả lời riêng. Điều duy nhất Tô Sáng có thể làm là giải tỏa cho Đường Vũ mà thôi. Cuối cùng cũng hạ cánh tới Dung Thành. Tô Sáng vừa nhìn ra đại sảnh là giật mình. Y thấy cái người vốn cho rằng sẽ không thấy, từ xa xa bắt gặp bóng dáng của Mục Tuyền, đi giày cao gót, áo vest nữ, quần âu dài, tay đeo cái túi sách nhỏ màu nâu, tóc vỏ ra sau đầu, quyến rũ mà trang nghiêm. Mắt của Mục Tuyền cực tốt, gần như hai người Tô Đường xuất hiện ở cửa ra là đã nhìn thấy rồi, giống như là ba tháng trước nhìn họ sống dai rời đi vậy. Tô Sáng bỗng dưng khẩn trương, cảm giác như là cuối cùng vẫn phải ra mắt mẹ chồng. Ba tháng trước nắm tay của Đường Vũ đi, y chẳng có quan tâm 3721 gì hết. Khi đó điểm đến là nước Mỹ tự do, không có phải lo gì cả. Không có ai quản được bọn họ, giống như chuyến đi nghỉ vậy. Còn bây giờ trở về, y không có thể không đối diện với hậu quả do hành vi của mình gây ra. Đường Vũ đi tới trước gật đầu với Mục Tuyền. Mẹ! Tô Sáng đưa tay lên làm cái bộ mặt vui mừng. Cháu chào dì. Mục Tuyền mỉm cười nói, vừa dặn cái buổi chiều mẹ không có việc gì cho nên ra đây đón con đó. Rồi nhìn sang Tô Sáng, thuận tiện cháu cũng đi cùng nha. Tô Sáng không tin vào tai vào mắt của mình. Trước đó y còn nghĩ phải đối diện với Mục Tuyền ra sao, giải thích thế nào. Tâm tình của Mục Tuyền dứt khoát là giống như lúc mình kéo tay của Đường Vũ đi, thậm chí giờ còn tệ hơn. Bất kỳ người mẹ nào thấy con gái của mình có khuynh hướng yêu sớm, đặc biệt trước đó còn mạnh mẽ, can dự vào sự phát triển bình thường của hai người. Kết quả là chàng trai kia đưa con gái của mình tới chỗ người mẹ không có quản tới được, không theo dõi được. Đối với nữ cường nhân có dục vọng kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay như là Mục Tuyền, hành vi của Tô Sáng là một sự khiêu chiến với quyền uy địa vị của bà ta. Mặc dù sau đó Mục Tuyền không thể không thừa nhận kết quả này. Có điều lần nào Đường Vũ gọi điện về, Tô Sáng cũng nghe thấy Mục Tuyền nhắc nhở Đường Vũ nhất định là phải bảo vệ bản thân là biết rồi. Bà ta cực kỳ lo sợ Tô Sáng và Đường Vũ phát sinh cái chuyện gì. Mà hiện giờ Mục Tuyền căn bản không rõ hai bọn họ ở Mỹ có làm chuyện gì chưa. Tô Sáng nghĩ rất có thể Mục Tuyền sẽ kéo Đường Vũ đi, từ đầu tới cuối không có thèm nhìn mình lấy một cái. Điều này phù hợp với cá tính mạnh mẽ tự tôn của bà. Thế nhưng Mục Tuyền lại cười hòa nhã bảo mình đi cùng, giống như là hồi mời mình tham dự sinh nhật của Đường Vũ vậy. Trên cái bữa tiệc sinh nhật đó, Mục Tuyền cho Tô Sáng một tin chấn động rằng Đường Vũ sẽ ra nước ngoài, bây giờ sẽ là thế nào đây? Quyển 4, chương 115, tất cả sẽ có kết thúc vào tháng 7. Ôm tâm thái, phải học cách giao lưu với mẹ vợ tương lai. Tô Sáng gật đầu cười tươi, mặc dù y cũng biết làm ra cái vẻ vô hại này, không có thể qua mắt được Mục Tuyền. Nhưng mà ít nhất, tỏ ra mình yếu thế, không có để Mục Tuyền tăng thêm ấn tượng xấu với mình. Cho nên công phu bề ngoài làm cho thận trọng hơn. Nếu mà biết suy nghĩ của Tô Sáng, có lẽ Mục Tuyền bỏ y lại, kéo Đường Vũ phóng dút đi rồi. Chạy lăng xăng, xếp hành lý vào cốp xe, thấp thà thấp thỏm vào trong xe như là chuẩn bị nghe tòa án tuyên. Xe rời sân bay, dưới ánh nắng còn sót lại của chiều tàn, trên đường cao tốc hướng tới nội thành. Mục Tuyền hỏi tới sinh hoạt học tập ở Mỹ. Đầu tiên là vũ hội, sau đó là hoạt động thường ngày. Sau hoạt động đó đi đâu, có rời trường không? Tô Sáng tập trung 120% tinh thần đối phó. Mới đầu nghe như là Mục Tuyền hỏi tới sinh hoạt, sau đó mới dần dần phân tích Tô Sáng hiểu được Mục Tuyền muốn thông qua manh mối đó xác nhận mức độ quan hệ của hai người khi tại Mỹ. Chẳng qua Mục Tuyền khéo léo hơn, không có giống bậc cha mẹ khác, hầm hầm hỏi, rốt cuộc hai đứa đã lên giường với nhau chưa? Tô Sáng liền kể về chế độ quản lý của ký túc xá cực kỳ nghiêm khắc của học viện Exeter, đặc biệt nhấn mạnh ở phương diện sinh hoạt. Kết quả tham gia vũ hội vẫn phải trở về ký túc xá đúng giờ. Thi thoảng Tô Sáng phát hiện ánh mắt sắc lẻm của Mục Tuyền thoáng nhìn qua mình ở gương chiếu hậu, có lẽ là muốn từ nét mặt của mình phân rõ thật hư. Tô Sáng không có nói dối, hiển nhiên không có gì lộ ra hết, còn giọng nói của Đường Vũ trở nên bất mãn. Đại khái là nhận ra ý đồ ngầm của mình đã bị hai đứa bé thông minh này nhìn thấu, Mục Tuyền di chuyển chủ đề sang phương diện khác. Bà đi công tác cũng ra nước ngoài nhiều, thêm vào kỹ năng giao tiếp bất phàm, muốn không khí trong xe trở nên thoải mái và hết sức dễ dàng. Thực tế áp lực ba người đều tới từ bà ta. Chỉ cần thái độ của Mục Tuyền tốt hơn, áp lực tất nhiên sẽ tiêu giảm. Tô Sáng dần tĩnh tâm lại, quan sát Mục Tuyền. Nhưng hoàn cảnh của hai người bọn họ gặp nhau gần như lúc nào cũng là xung đột đối đầu. Chưa có bao giờ được quan sát Mục Tuyền trong sinh hoạt thường ngày thế này. Dù là cũng là qua kính viễn vọng, không có được cảm thụ rõ ràng như đặt mình trong đó. Kỳ thật Mục Tuyền cũng không phải là tuyệt đối lý trí như ấn tượng bà ta tạo ra cho người ta. Mục Tuyền cũng cố gắng tìm kiếm chủ đề làm cho Đường Vũ vui vẻ, muốn tạo không khí thoải mái cho con gái khi về nước. Mặc dù dứt khoát, trong lòng của Mục Tuyền không có thể không có địch ý đề phòng Tô Sáng. Nhưng mà lúc này trước mặt con gái, Mục Tuyền vẫn kiềm chế, không có để con gái phải buồn lòng. Tô Sáng cảm giác mình đã nắm bắt được thêm cái gì đó trong tính cách của Mục Tuyền. Xe đi vào nội thành, Mục Tuyền quay đầu lại hỏi, Tô Sáng, nhà cháu ở đâu, để dì đưa về? Dạ, không cần đâu dì, nhà cháu cũng gần thôi, tới nhà của dì cháu sẽ bắt xe buýt để mà về được. Tô Sáng không có dạy gì để lộ nhà của mình ở gần như thế. Nếu không, Mục Tuyền sẽ phát hiện ngay mục đích của kính viễn vọng trong phòng con gái. Tới lúc đó, bà ta sẽ chuyển nhà ngay lập tức, cũng chưa có biết chừng. Đó là vũ khí duy nhất trong cuộc kháng chiến âm thầm của hai bọn họ. Xe đổ lại trước cổng tiểu khu, Đường Vũ xuống xe lấy đồ lưu niệm của Tô Sáng mua ra. Mục Tuyền đứng ngay bên cạnh, làm cho hai người ngay cả cơ hội cuối cùng có một chút hành động ám muội cũng chẳng hề có. Học kỳ cuối cùng của năm thứ ba rồi, bất kể thế nào cháu cũng hãy cố gắng lên nha. Mục Tuyền lên tiếng khích lệ Tô Sáng. Tô Sáng hơi ngạc nhiên, lòng vui mừng gật mạnh đầu. Cảm ơn gì? Mục Tuyền thở mạnh một hơi, cho dù công phu hàm dưỡng của bà cực cao. 3 tháng qua vẫn là kìm nén không ít, giờ mới hoàn toàn trút ra được. 3 tháng trước, Tô Sáng xuất hiện ở đại sảnh sân bay, dẫn Đường Vũ đi. Mục Tuyền đúng là có một loại tức giận không sao diễn tả hết. Loại tức giận này tới từ kinh ngạc, nhưng mà cao hơn kinh ngạc làm cho Mục Tuyền nhất thời kích động muốn kéo Đường Vũ trở về. Bởi vì bà không có xác định được Đường Vũ và Tô Sáng tới thiên đường, không có gì ràng buộc đó sẽ xảy ra cái chuyện gì. Khi đó, Mục Tuyền thiếu chút nữa mắc phải bệnh tim rồi. Nhưng mà lần này nhìn Tô Sáng và Đường Vũ trở về, tâm tình đã khác đi nhiều. Đây chính là học kỳ cuối cùng trong quãng đời trung học của Tô Sáng và Đường Vũ. Học kỳ này đại biểu cho rất nhiều thứ, thời gian đẹp nhất trong đời học sinh, đại biểu thời điểm trọng yếu cho những cái đứa trẻ này phấn đấu vì tiền đồ của mình, đi tới thế giới khác nhau. Chân chính thoát ly giáo dục cơ sở, đi vào giai đoạn bồi dưỡng theo chuẩn của xã hội, phải gánh vác nguy hiểm, đối diện với áp lực cạnh tranh và sinh tồn. Nhận thức được sự tàn khốc của xã hội, nơi lòng người dễ đổi thay và khoảng cách giữa các giai tầng. Mục Tuyền cảm thấy trước đó mình đã quá mẫn cảm rồi. Ở cái chuyện Đường Vũ quá quan tâm sinh loạn, không có nghĩ tới khi mà kết thúc tháng 7, cũng có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc. Giai đoạn hiện giờ, dù có quyến luyến, dù có không có muốn tới mấy, đều sẽ bị cắt đứt vào cuối tháng 7. Sau đó mở đầu cho một chương mới trong tương lai. Mục Tuyền thấy có lẽ mình không có cần phải lo lắng nữa. Hướng đi của Đường Vũ sớm được quyết định rồi. Đường Vũ là một trong số ít học sinh được tiến cử đảm bảo vào trường học đó. Với tri thức kỹ năng mà con gái của mình có được, cùng sự định hướng của mình, tương lai sẽ vào được cao tầng của thể chế xã hội Trung Quốc. Còn Tô Sáng kỳ thật không có quan trọng nữa, rời khỏi sự bảo hộ của trường trung học, tiếp cận với xã hội, thời gian và thế giới biến hóa quá nhanh chóng này sẽ làm cho hai đứa chúng nó nhận ra khoảng cách. Tình cảm học sinh đẹp đẽ vì nó chứa quá nhiều ảo tưởng không có thiết thực ở xã hội này. Cho dù chúng nó không có muốn buông tay, trước mặt thời gian và khoảng cách như vậy, dù có nắm chặt tới mấy cũng phải buông tay. Mình không có cần phải làm gì cả. Nhìn bóng lưng của Tô Sáng vất vả kéo vali đi qua đường, Mục Tuyền buông một tiếng thở dài, nhẹ cho tới mức gần như không có nghe thấy. Khởi động xe chở Đường Vũ đi vào khu biệt viện tường đỏ. Tháng 7 sẽ chấm dứt tất cả. Tô Sáng vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh Đường Vũ, cho nên chỉ bảo hôm nay về mà không có cho cha mẹ thời gian chính xác để ra sân bay đón. Cho nên về tới nhà, Tô Lý Thành và Tằng Kha đã đợi rất lâu rồi. Vừa bước chân qua cửa đã bị Tằng Kha ôm chầm lấy, hết xoa đầu lại nắm tay của con trai. Anh xem, có thấy không? Cái thằng bé này cao thêm rồi đó, còn béo hơn nữa chứ. Bả vai này, cánh tay này đều có thịt nhiều hơn đó. Tô Lý Thành giúp cho con trai mang vali vào nhà, vỗ vai của Tô Sáng mấy cái. Đi Mỹ mà, xem tivi thấy bọn trẻ bên Mỹ đứa nào cũng cao to, Tô Sáng so với bọn chúng còn gầy gò lắm đó. Đây là lần đầu tiên Tô Sáng rời nhà đi xa như vậy, đi lâu như vậy. Nhớ lại thời không kia, Tô Sáng học đại học ở Cáp Nhĩ Tân, băng thiên tuyết địa, mỗi ngày gọi điện thoại về nhà tới 2 lần. Tới năm thứ 2 đại học mới khá hơn, Tô Sáng là một người rất quyến luyến gia đình. Đem so với bản thân khi đó với Đường Vũ cùng tuổi, đúng là chênh lệch như trời với đất vậy. Ít nhất cô bé đó thời sơ trung đã quen sống một mình rồi, còn có khả năng tự lập và thích ứng cực mạnh. Bọn họ quả thật không có cùng một tầng cấp, xa cách tới mức đủ bóp chết mọi ảo tưởng. Tô Sáng vừa nghe mẹ cằn nhằn đủ mọi thứ chuyện, nói xấu cả cha y, vừa mang những cái món đồ mua ở Mỹ ra, lại một lần nữa đã bị mẹ cằn nhằn tiêu pha quan phí không có cần thiết. Nhưng mà nhìn ánh mắt của mẹ công tích thế kia, Tô Sáng biết là mẹ vui lắm. Quyển 4, chương 116, hoa đã có chủ. Tô Sáng từ Mỹ về, cái cớ lớn như vậy, cậu cả Tằng Toàn Minh tất nhiên mở tiệc tưng bừng. Tằng Triệu Đinh, Tằng Diên cũng đã chuyển nhà tới Dung Thành trong cái thời gian Tô Sáng đi Mỹ. Trong 3 tháng này, Tô Sáng biết ít nhất có một chuyện không thay đổi so với đời sau. Tằng Triệu Minh đã ly hôn, còn Tằng Diên theo cha từ Hạ Hải tới Dung Thành học. Tằng Triệu Đinh tới Dung Thành cũng vì anh trai. Tằng Toàn Minh thân là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch. Đây là cơ cấu nắm giữ quyền hành tương đối lớn. Tằng Triệu Đinh tới Dung Thành phát triển sẽ càng có tương lai hơn. Chuyện này ảnh hưởng gián tiếp bởi Tô Sáng. Chuyện ly hôn là do quan hệ của hai vợ chồng bất hòa không có thể thay đổi được, khiến Tô Sáng nhận ra mình có thể thay đổi được hoàn cảnh nhưng mà không thể thay đổi được tình cảm cố hữu. Tình cảm con người đôi khi dễ chặt đứt như là củ cải cà rốt. đôi khi lại là một thứ không gì thay đổi được, cho nên có người nói nó là một thứ phức tạp nhất trên đời. Tằng Triệu Đinh vẫn không có sửa được cách nói chuyện của mình. Sếp của bọn em là bạn nối khố của em, từng giật nhau ở trong đống bùn. Hiện giờ gặp em cũng gọi anh Tằng. Ở cái phương diện này chưa có bao giờ bạc đãi em. Nói cho cùng cũng là do coi trọng năng lực của em. Trong công ty có bao nhiêu sinh viên đại học, chẳng phải vẫn cứ làm công cho em đấy sao? Đó là bản lĩnh mà không phải là đi học là có. Gặp phải chuyện xử lý tốt, đến nơi đến chốn. Còn cái đám sinh viên kia không chỉ đạo là cuốn cà kê lên như là rắn mất đầu. Cho nên sếp của bọn em cho em căn nhà mà hắn ở trước kia, tới tháng năm này còn phân phối cả xe nữa. Tằng Toàn Minh ậm ừ cho có, cho rằng em trai của mình tuy là quản lý cấp cao trong công ty, nhưng mà cả đời này chẳng thể tự mở công ty được. Ông không có coi trọng lắm, không có coi đó là bản lĩnh thật sự. Nghe cho tới mất kiên nhẫn. Thế thì sao nào? Bây giờ Dung Thành có cả đống ông chủ rồi, chủ địa ốc, chủ nhà hàng, chủ xây dựng, lão Dương Cố Bân từ Hạ Hải đi lên thành phú ông bạc triệu rồi. Hiện giờ gặp tôi còn chẳng phải là cung kính, gọi là chủ nhiệm Tằng sao? Cho nên ông chủ này, ông chủ nọ có cái gì mà ghê gớm? Cậu chỉ toàn làm chuyện không có đàng hoàng. Không có cho em trai của mình kịp phản bác, nói tiếp. Còn không phục sao? Xem đi, người ta nói gia đình là gốc rễ. Tới tuổi này cậu lại ly hôn. Thôi, đừng có mơ mộng lung tung nữa. Chú tâm vào Tiểu Duyên đi, cho nó có một hoàn cảnh phát triển thật tốt. Sau này nó thành đạt rồi, tới già còn có chỗ mà dựa vào. Tiểu Duyên, cháu phải học anh của cháu đó. Không những là học ở nhị thập nhất trung, lại còn được đi Mỹ nữa. Cháu xem lại mình đi, phải nộp cả đống tiền chuyển trường, còn không phải là học sinh chính thức. Mọi khi bị phê bình thế này, Tằng Duyên nhất định mặt nặng mày nhẹ, phủng pha phủng phiểu. Hôm nay vỗ ngực kiên quyết nói, nhất định cháu sẽ phấn đấu để mà bằng anh cháu. Cả nhà nghe câu này an ủi lắm, nào có biết thoát một cái, kề tai Tô Sáng, làm hai cái động tác nâng nâng trước mặt. Thế nào em cũng phải sang Mỹ một chuyến giống như anh vậy, xem trên TV con gái Mỹ bưởi tò bá cháy luôn. Tô Sáng tức mình gõ cho nó một phát. Cái thằng nhãi này, động cơ không có thuần khiết, nhưng mà nói ra mình cũng đâu có trong sáng là bao chứ. Không có đường vũ kích thích, có lẽ lúc này mình cũng đang nằm đọc sách tắm nắng rồi, hài lòng vì cái hiệu văn phòng phẩm nho nhỏ của mẹ rồi. Ăn cơm xong, mấy chị em ra chỗ riêng trò chuyện. Được một lúc thì Tằng Duyên đã bị đuổi đi, làm cho nó rất bất mãn. Từ nhỏ tới lớn là cục cưng của chị cả. Giờ chị cả thay lòng đổi dạ rồi, khiến cho nó nhìn Tô Sáng với ánh mắt hình viên đạn. Qua trò chuyện với thằng Na, Tô Sáng phát hiện chơi với Dương Thanh làm cho chị mình thay đổi rất nhiều. Tầm nhìn đã xa hơn. Đặng Tùng Kỳ không tệ, rất có tiềm lực tương lai. Có điều thằng Na đã định hướng cuộc đời của mình. Đặng Tùng Kỳ dù có cố công theo đuổi vẫn không có tiến được chút nào. Thằng Na vẫn còn trẻ, vẫn có nhiều ảo tưởng, còn có đủ thời gian biến ảo tưởng thành sự thật. Tô Sáng chắc chắn một sự thật, chị của mình dứt khoát không có kết hôn trước 30 tuổi. Ở nhà nghỉ ngơi chưa có nổi một ngày, Dương Quy Quy gọi điện tới. Nè, buổi tối ở ba của lão Đỗ, 8 giờ nha. Trời, tên này đúng là bá đạo, không có hỏi xem mình có bận cái gì hay không, tức chết thiệt. Biết thế lúc ở Mỹ nên làm một chút gì đó với Diệp Quy Thường rồi. Cái ba này ở gần thao trường của Đỗ Phủ. Nó vốn là một khoảng đất trống được chủ quán hiện giờ thuê lấy, phối hợp với viện bảo tàng của Đỗ Phủ gần đó, làm theo phong cách cổ điển, xung quanh được quay bằng cái hàng rào trúc. Bên trong có hành lang uốn khúc, có đình viện, giả sơn, đường nhỏ âm u, đèn lồng đỏ khi ẩn khi hiện, còn có bàn ghế khéo léo lồng ghép vào trong đó, cực kỳ có ý cảnh. Đương nhiên, hoàn cảnh độc đáo đó thì chi phí cũng tương ứng, thành cái nơi tụ tập của thành phần trí thức. Đồ ăn chẳng có gì ngon lành đáng kể, đồ uống thì đủ thứ. Văn hóa cổ đại dung hợp với hiện đại khiến cho người ta quên cả lối về. Chỗ này có bán cả đồ nướng, bình thường biến thành một nơi tụ tập chơi đêm của loại như là Dương Quy Quy. Tô Sáng đi vòng qua mấy cái hòn giả sơn, đứng trên cây cầu gỗ nhỏ, liền thấy ba bóng dáng quen thuộc ngồi dưới ánh đèn mờ ảo. Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ thì bỏ đi. Hai cái tên này thế nào thì Tô Sáng không có mấy quan tâm. Dưới ánh đèn lồng chiếu ánh sáng đó, khuôn mặt của Lâm Lạc Nhiên như phủ lên một tầng hồng nhạt, làm cho cô gái vốn đẹp mê người này thêm một sắc thái yêu mị, cực kỳ dụ hoặc. Trái tim của Tô Sáng khẽ rung rinh. Thời gian ở Mỹ chẳng có thấy nhớ gì, giờ gặp lại bỗng nhiên thấy nhớ. Kéo ghế ngồi xuống, Tô Sáng giang tay cười. Các huynh đệ, có nhớ tôi không? Có muốn ôm một cái không? Ánh mắt nhìn Lâm Lạc Nhiên. Biến, mệt bỏ con mẹ ra, có ma mới có thời gian nhớ cậu á. Dương Quy Quy biểu môi, Lâm Trú Vũ có vẻ thật sự muốn ôm Tô Sáng một cái. Nhưng mà dưới ánh mắt lành lạnh, ghê tởm của Lâm Lạc Nhiên đành cười toe toét bỏ qua. Cuộc sống hiện giờ thật là khô khan buồn tẻ. Lâm Lạc Nhiên ngồi co hai chân trên ghế như một con mèo lười. Cô gái này chỉ cần không có ở trước mặt của người ngoài là không có khái niệm hình tượng gì hết. Thích làm cái gì thì làm cái đó. Tô Sáng nhìn Lâm Lạc Nhiên cười. Cẩn thận đấy, cuộc sống từ rất có ma lực. Khi mà nói ra với người cái giọng điệu như thế, thường đại biểu người đó đã già rồi. Lâm Lạc Nhiên duỗi chân đạp Tô Sáng. Xéo, bản cô nương đang tuổi xuân như là hoa, hoạt bát sống động, già cái đầu cậu á, ghen tị thì nói thẳng ra đi. Mình hơn bạn chỉ có một tuổi thôi, cần gì phải ghen tị chứ? Tô Sáng cười vui vẻ, ở cạnh Lâm Lạc Nhiên, Tô Sáng thấy mình thật sự trẻ trung. Lâm Lạc Nhiên hai tay ôm cái mặt làm bộ đáng yêu, chớp chớp mắt. Cậu ghen tị, không có tìm được cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế này. Lâm Trú Vũ dương dài làm bộ muốn đứng dậy. Cần anh và Quy Quy tránh đi cho hai đứa tán tỉnh nhau không? Quy Quy, không có còn việc của chúng ta nữa rồi. Về nhà tắm rửa ngủ sớm cho được việc đi. Lâm Lạc Nhiên trở mặt nhanh như chớp, vừa cái bộ dạng mèo con dễ thương, thoáng một cái thành hổ cái dã man, tóm lấy cổ áo của Lâm Trú Vũ. Anh nói ba cái lăng nhăng, có tin là tối nay em nhân lúc anh ngủ đạp cho anh xuống giường không? Lâm Trú Vũ giơ hai tay đầu hàng. Có một nhóm người đi ngang qua, nghe thấy liền trêu. Ôi trời, cái cô em này đúng là dã man nha, người anh em, cậu có phúc lớn đó. Hẳn là vừa mới đi qua, chú ý tới cô gái xinh đẹp này. Kết quả nghe thấy câu kia, hiểu lầm Lâm Trú Vũ và Lâm Lạc Nhiên ngủ với nhau. Nhìn thể hình của Lâm Trú Vũ kiếm được bạn gái thuộc loại quả quất ương dân như thế, cảm thấy hắn quá ngầu. Lâm Trú Vũ lịch sự gật đầu đáp. Đây là em gái của tôi, tuổi vừa tròn 18 thôi là qua đã có chủ, xin cảm ơn. Đối phương bây giờ mới biết là hiểu lầm, mới cười bỏ đi. Các bạn vừa nghe xong tập 56 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.